kiêm chức nghệ thuật gia. Chương 4, 4, có hai loại cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân này đúng là làm bằng nước, mắt màu vàng nhạt, cùng với màu đen nhãn tuyến ở giữa, sột sột rơi xuống nước mắt giống chân châu miên miên man man không dứt bày ra bộ dạng hoa nhường nguyệt thẹn kia, khóc mà cũng vô cùng xinh đẹp. Lâm Chí Bạch rút ra khăn tay cho tỷ tỷ lau nước mắt. Mấy năm này trong lòng người nhà cũng vô cùng thống khổ chẳng kém mình là bao, cho nên bất luận như thế nào, Lâm Chí Bạch không muốn che giấu việc thân thể của mình đã được hồi phục lại hoàn toàn. Ta vừa trang điểm xong đó, Lâm Hy tùy ý để Lâm Chí Bạch lau nước mắt cho mình, mới nãy còn khóc khóc mà bây giờ đã liền nở nụ cười. Buồn cười lấy cười, khóc cũng khóc rất đáng sợ. Trong ấn tượng của Lâm Chí Bạch thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Hy khóc như vậy, giống như một cô bé chịu đựng ủy khuất đã lâu, so với bộ dạng đoan trang khi vừa mới bước vào thì quả là một trời một vực. Ngoan, Lâm Chí Bạch liền thật lòng coi nàng là một cô bé, đưa tay vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Này, không khóc nữa, không có chuyện gì, ổn cả rồi. Lâm Hy lập tức dừng tiếng khóc, gọi ta là tỷ tỷ. Lâm Chí Bạch lộ ra một nụ cười đắc ý, chiêu này quả nhiên là hữu dụng. Lâm Hy chừng Lâm Chí Bạch một chút, sau đó ngữ khí có chút phức tạp nói ra. Ngươi có biết hay không bản thân ngươi đã không cười trong vòng 3 năm? 3 năm, Lâm Chí Bạch lắc đầu. Ta lần trước cười hẳn là 3 ngày trước ngày sinh nhật. Lâm Hy liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Chí Bạch. Người cười đại khái có thể chia hai loại. Một loại là cười cho bản thân nhìn. Một loại là cười cho người khác nhìn. Ngay cả mình lần trước cười lúc nào đều có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Rốt cuộc ngươi sẽ là thuộc về loại nào? Lâm Chí Bạch lập tức im lặng. Lâm Hy quay người đẩy cửa phòng ra. Mau cùng ta đi xuống lầu. Lâm Chí Bạch một câu cũng không nói, đi theo Lâm Hy xuống lầu. Lâm Hy đi xuống với tốc độ rất nhanh, dù là mang giày cao gót cũng ngăn không được nàng tâm tình nàng đang nhảy cẫng. Vừa xuống đến lầu nàng bỗng nhiên cất tiếng nói hô to lên. Mẹ ơi, nhà của Lâm Chí Bạch chính là biệt thự, trên dưới hết thảy tổng cộng có 3 tầng. Mẹ Lâm Chí Bạch lúc này mặc áo ngủ làm bằng tơ đang đứng tại hoa viên ở dưới sân lầu dưới tưới cây, nghe được tiếng thét chói tai của Lâm Hy, tức giận dỗi một câu. Ngươi lại nổi điên làm gì? Con trai của mẹ đã khỏe lại rồi. Lâm Hy đã mang theo đệ đệ đi xuống lầu dưới. Tuy mặt mày vẫn còn dấu vết vừa khóc xong nhưng vẫn không thể che đi dung mạo xinh đẹp. Con trai bảo bối của chúng ta thân thể đã khôi phục rồi á, lạch cạch. Mẹ Lâm Chí Bạch mơ hồ làm bình tưới cây rớt xuống đất. Lâm Hy thấy cảnh này, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi nhớ lại chuyện trong phim từng xem. Vậy là phim truyền hình đều là thật. Khi một người đột nhiên sinh ra cảm xúc mãnh liệt sẽ khiến đồ trên tay rớt xuống đất. Là chị của ngươi nói là, lão mẹ thận trọng nhìn xem Lâm Chí Bạch đang đứng sau lưng Lâm Hy, sợ đây chỉ là một trò đùa. Lâm Chí Bạch dùng sức gật đầu. Là thật, thể lực của con đã được khôi phục, bệnh nhức đầu cũng đã biến mất. Hết, không đợi Lâm Chí Bạch nói xong, mẹ hắn liền một tiếng khóc hu hu lên. Lâm Chí Bạch tiến lên đỡ lấy thân thể đang xúc động mạnh của mẹ hắn. Trong lòng không khỏi buồn cười nghĩ đến, rõ ràng người mẹ này không phải thân sinh của Lâm Hy nhưng hai mẹ con lúc này đang ôm nhau khóc thút thít thật chẳng khác nào ruột thịt. 6 giờ, bảo mẫu làm xong cơm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chí Bạch cùng tỷ tỷ ngồi trấn an cảm xúc của mẹ rồi ba người ngồi vây quanh bên bàn ăn, nhưng kỳ lạ là không ai động đũa. Còn khỏe lại từ lúc nào, mẹ Lâm Chí Bạch cảm giác như mình đang nằm mơ. Dù là con trai đang ngồi trước mặt và không đeo kính, trạng thái hiện tại so với trước đó vô cùng khác biệt nhưng bà vẫn như cũ có chút không dám tin, không nhịn được mà hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Lâm Chí Bạch trầm ngâm nói, con cũng không biết vì sao, dù sao cảm giác gần đây càng ngày càng nhẹ nhàng, cho tới hôm nay thị lực triệt để khôi phục, con mới ý thức được mình đã khỏe lại. Chuyện này không thể không nói dối, bởi vì bệnh của hắn là do hệ thống chữa trị. Duy nhất chỉ có bí mật này đối với người nhà cũng không thể lộ ra. Chuyện này không phải là không tin tưởng mà là do Lâm Chí Bạch thật sự không thể tiết lộ. Tốt, tốt, tốt. Mẹ hắn rốt cục cũng không hỏi tới nữa, bỗng nhiên đứng lên nói. Ta báo chuyện này cho các anh con cùng cha con biết, còn chưa kịp nói cho bọn họ về tin tốt này đâu. Lâm Chí Bạch gật đầu. Mẹ hắn lấy điện thoại di động đi ra ngoài sân trong gọi điện thoại. Lâm Hy nhìn về phía Lâm Chí Bạch. Mặc dù ngươi đã khỏe nhưng vẫn phải đi kiểm tra tổng quát lại thân thể, tốt nhất là nên đến chào hỏi lão già kia, hắn vốn không ưa gì nhà chúng ta, nhưng đối với chuyện của ngươi lại mang áy náy trong lòng. Lão già nào, Lâm Chí Bạch hơi hơi nheo mắt lại, đối loại người như lão già kia mà nói, áy náy giống như một thứ đồ vật tiêu hao, rất xa xỉ, nếu như đã là vật tiêu hao thì không thể tùy tiện mà hao tổn, chỉ có như vậy khi đến thời khắc mấu chốt mới có thể dùng một đòn diệt gọn. Phốc, Lâm Hy cười một tiếng liền lộ ra lớp phấn trang điểm. Lâm Chí Bạch bị nàng cười mà không hiểu vì sao liền hỏi. Sao vậy, Cách Chương?